dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Kim Ngọc Long, Nguyên Anh Kỳ, Đinh, ký chủ đưa tặng đệ tử Lâm Phi Yên Tiểu Ngọc Long một đầu. Phải chăng bạo kích trả về? Vâng, Đinh, chúc mừng ký chủ kích phát 200 lần bạo kích, thu hoạch được một đầu Kim Ngọc Long. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 15. Kim Ngọc Long, Trần Phàm mặt lộ vẻ vui mừng. Cái này có thể là đồ tốt à? Ngọc Long cũng chia rất nhiều chủng loại. Phổ thông Ngọc Long, thuộc tính Ngọc Long, Kim Ngọc Long. Phổ thông Ngọc Long cũng là hắn đưa cho Lâm Phi Yên loại kia. Mà thuộc tính Ngọc Long là thuộc tính linh khoáng bên trong đản sinh Ngọc Long. Bổ sung có thuộc tính chi lực. Sau cùng cái này Kim Ngọc Long là quý báu nhất. Nó chỉ sinh ra cùng cực phẩm trong mỏ quạng. Năng lượng ẩn chứa viễn siêu phía trước hai loại Ngọc Long. Cái đồ chơi này tăng cao tu vi tốc độ. Có thể so sánh đan dược nhanh hơn. Còn muốn mãnh liệt, ngoại trừ Kim Ngọc Long. Hệ thống cũng thăng cấp. Hắn nhìn về phía mình thuộc tính bản. Tính danh, Trần Phàm tu vi, kết đan 3 tầng cảnh hệ thống đẳng cấp. LV2, 9-800, đệ tử, Lâm Phi Yên, 1-2, bạo kích trả về làm lạnh. 3 ngày, Lâm Phi Yên, làm lạnh bên trong, hệ thống thăng cấp về sau. Hệ thống có thể trói chặt đệ tử danh ngạch thật nhiều hơn một cái. Bất quá còn lại ngược lại là không biến hóa. Bạo kích trả về thời gian câu đao vẫn là 3 ngày. Một lúc lâu sau, Lâm Phi Yên đem đầu kia tiểu Ngọc Long luyện hóa. Tu vi của nàng từ ngưng khí 7 tầng, trực tiếp đột phá đến hóa nguyên 1 tầng. Nàng thu hoạch lớn nhất cũng không phải là tu vi tăng vọt, mà là linh căn đạt được cực lớn tăng cường. Nàng linh căn bây giờ đã đến gần vô hạn thiên linh căn. Về sau tu luyện tốc độ đem sẽ tăng lên rất nhiều. Đây mới là Ngọc Long chân chính nghịch thiên chỗ. Hiện tại cũng nên đến ta rồi. Trong phòng, Trần Phàm hưng phấn đến xoa xoa đôi bàn tay. Cũng bắt đầu luyện hóa Ngọc Long. Kim Ngọc Long có thể so sánh tiểu Ngọc Long bỗng nhiên nhiều. Tu vi của hắn giống cưỡi tên lửa một dạng đi lên trên. Kết đan 4 tầng, 5 tầng, kết đan 9 tầng, 10 tầng, Nguyên Anh 1 tầng, 2 tầng, Nguyên Anh 4 tầng. Trần Phàm trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới. Trở thành Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Đã là thiên linh căn hắn. Linh căn lại lần nữa thăng cấp. Siêu việt cực hạn. Đạt tới giới tu hành cao độ trước đó chưa từng có. Trần Phàm trong lòng sướng rất nhanh. Sảng khoái tinh thần. Có điều hắn bên ngoài thân hiện ra một tầng dơ bẩn. Đây là thiên linh căn bị chiết xuất về sau sản phẩm. Thiên linh căn không hổ là tối đỉnh cấp linh căn. Thanh ra tới tạp chất cũng chỉ là ngọc sắc. Giống như mỡ đông, trên thân sền sệt hắn không khỏi có chút khó chịu. Tâm niệm nhất động, người liền vọt đến trên núi suối nước nóng. Mới vừa vào suối nước nóng, hắn liền nghe bên tai vang lên một cái cực kỳ tiếng kêu chói tai. Kém chút đem hắn màng nhĩ đều cho đâm rách. Đó là Lâm Phi Yên tiếng thét chói tai. Nàng bị giật mình kêu lên. Vừa mới luyện hóa Ngọc Long về sau, nàng trên da xuất hiện một tầng đen kịt dịch nhờn. Đó là tự thân linh căn tạp chất. Chờ sư phụ trở về phòng về sau, nàng thì lập tức đến bể tắm tắm rửa. Đem đen kịt dịch nhờn rửa sạch sẽ về sau, nàng ngay tại cái này trong suối nước nóng ngâm. Ngâm, ngâm, chính dễ chịu đâu. Đột nhiên có người xuất hiện trong suối nước nóng. Khụ khụ, vi sư không phải cố ý. Trần Phàm mặt mo đỏ ửng. Vội vàng chuồn đi, thế nhưng ngọn núi cao vút, lại là khắc sâu vào trong đầu của hắn. Thật lâu không cách nào vung đi. Chưa tỉnh hồn Lâm Phi Yên hít sâu một hơi. Đây cũng quá kích thích. Sư phụ vừa mới hẳn không có thấy cái gì à. Ai, hắn cũng thật sự là, cũng không hỏi trước một chút bên trong có người hay không. Ta hoài nghi hắn là cố ý. Hừ, nàng chu cái miệng nhỏ nhắn. Mộc Đình Phong phía trên, Lâm Kim Khải nhìn lên trước mặt hai người đồ đệ này. Hài lòng đến nhẹ gật đầu. Thuyên Nhi, ngươi tu vi đã tới ngưng khí 10 tầng, đủ để khinh thường ngoại môn một đám đệ tử. Ly Nhi, ngươi tam lãng kiếm pháp đã thành. Tu vi mặc dù so Thuyên Nhi kém một tầng, nhưng thực lực lại không yếu hơn hắn. Lần này ngoại môn tiểu đấu, hai người các ngươi nhất định có thể trổ hết tài năng, thuận lợi tấn thăng nội môn. Có một chuyện vi sư muốn căn dặn các ngươi, nếu là ở trong tỉ thí, gặp phải Trần Phàm Trần trưởng lão đệ tử, nhất định không cần lưu thủ, cho ta lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết. Vị này Trần trưởng lão nhiều lần nói năng lỗ mãng, nhục nhã vi sư, cơn giận này, các ngươi đến thay vi sư ra. Yên tâm đi sư phụ, cái kia Lâm Phi Yên thì giao cho chúng ta. Lâm Kim Khải dưới trướng đại đệ tử Liễu Thuyên vỗ bộ ngực bảo đảm nói, mới nhập môn mấy tháng thì dám can đảm tham gia ngoại môn tiểu đấu. Thật không biết người nào cho nàng dũng khí. Nữ nhân này ngày bình thường luôn luôn mang theo một bộ mạng che mặt, không lấy bộ mặt thật sự bày ra. Đến lúc đó ta nhất định phải dùng kiếm chọn lấy khăn che mặt của nàng, để toàn tông đệ tử đều xem cho rõ ràng. Nhị đệ tử Trương Ly tà ác đến nở nụ cười. Hai người các ngươi có lòng tin liền tốt, bất quá cũng không thể quá mức khinh địch. Lâm Kim Khải khẽ ừ một tiếng. Nàng này chính là kiếm tu ba đại thần cấp thể chất một trong thông thiên kiếm thể. Tuy nhiên chỉ tu luyện 3 tháng không đến thời gian, nhưng bây giờ cũng không phải người yếu. Lần trước tại kiếm mộ gặp nàng thời điểm, nàng liền đã có ngưng khí 6 tầng cảnh. Trần trưởng lão rất bỏ được ở trên người nàng nện tư nguyên, nàng hiện tại rất có thể đã đạt tới ngưng khí 8 tầng, thậm chí là ngưng khí 9 tầng. Nói lên cái này, Liễu Thuyên cùng Trương Ly không khỏi có chút hâm mộ. Vị này Trần trưởng lão tuy nhiên tu vi không ra thế nào chỗ, nhưng đối với mình đệ tử là thật cam lòng. Bọn họ ngoại nhân nhìn đều hâm mộ, chớ nói chi là một số bọn họ còn nhìn không thấy đồ vật. Hai ngày sau, ngoại môn tiểu đấu tỉ thí an bài ra đến rồi. Thanh Vân Phong phía trên, Lâm Phi Yên hưng phấn đem so với thử an bài cho Trần Phàm nhìn. Lần này ngoại môn tiểu đấu tổng cộng chia làm 3 lượt. Mỗi một vòng đều là 2-2 quyết đấu. Người thắng thăng cấp vòng tiếp theo. Thành công gắng gượng qua 3 lần tỉ thí đệ tử, liền đem thu hoạch được tấn thăng nội môn tư cách. Sư phụ ngươi nhìn, ta đệ nhất vòng đối lên chính là Trương Ly. Lâm trưởng lão nhị đệ tử đâu? Hắc hắc, ta nhất định muốn đánh nằm bẹp ra hỏa này. Lâm Phi Yên hưng phấn đến nói ra. Vui vẻ đến giống như là một cái hai nhiều trăm cân đại bàn tử. Xem ra là thiên ý như thế. Bất quá đến lúc đó ngươi phải chú ý điểm phân tắc, đừng đem người đánh chết. Trần Phàm cười nói, lấy Lâm Phi Yên tu vi hiện tại, hắn căn bản không cần lo lắng nàng thất bại, ngược lại lo lắng nàng thất thủ giết người. Biết rồi, nàng le lưỡi, dí dỏm đến gật gật đầu. Cùng lúc đó, khoảng cách Bắc Sơn Kiếm Tông 10 phần xa xôi Càn Quốc Bắc Quận, Thần Kiếm Sơn Trang, Hân Nhi, ngươi trốn ở chỗ này, vô luận như thế nào cũng không thể đi ra. Thủ hộ ma kiếm là chúng ta Thần Kiếm Sơn Trang đời đời tương thừa trách nhiệm, ngươi sau này nhất định muốn giữ gìn kỹ thanh kiếm này, đừng để nó rơi vào tà ma ngoại đạo trong tay. Thần Kiếm Sơn Trang trang chủ Tôn Lương Đồ đem một cái hộp kiếm giao cho trước mắt cái này mù hai mắt nữ tử. Nữ tử này tuy nhiên mắt mù, lại sinh được 10 phần tiêu chí, nắm giữ một bộ thịnh thế dung nhan. Nàng không nói gì, cũng chỉ ôm chặt trong tay hộp kiếm, lục lọi đi vào hầm ngầm. Thế giới của nàng vốn là chỉ có hắc ám, giờ phút này tại cái này đen kịt trong hầm ngầm cũng không cảm giác có cái gì dị dạng, chỉ là so sánh lạnh. Không bao lâu, phía trên truyền đến tiếng đánh nhau, tiếng kêu rên, nàng toàn thân run rẩy, cuộn mình trong góc đem trong ngực hộp kiếm ôm chặt mấy phần. Dần dần có dòng máu tự khe hở bên trong chảy xuống. Toàn bộ hầm ngầm tràn ngập một cỗ làm cho người buồn nôn huyết tinh chi khí. Mắt mù nữ tử cố nén không thoải mái, ôm lấy hộp kiếm muốn khóc, lại không có thể rơi lệ ánh mắt. Nàng cũng không biết thời gian cụ thể qua bao lâu, nhưng dài dằng dặc tựa như 300-500 năm, nàng trái tim đều đang chảy máu. Đạp mã, Tôn Lương Đồ lão tiểu tử này đem ma kiếm giấu cái nào rồi? Tìm nửa ngày đều không tìm được. Lão tiểu tử này xương cốt ngược lại là cứng rắn, ta dùng hàng vạn con kiến cắn thân công tra tấn hắn, hắn đều không nói. tươi sống ngứa chết, ngược lại là một trang hảo hắn. Thật mẹ hắn suối quẩy. Cái này thần kiếm sơn trang nữ nhân đều treo ngược. Tuy nhiên còn nóng hồ. Bất quá sẽ không dãy dụa nữ nhân. Lão tử cũng không thích. Ô ô, ngươi còn chọn đi lên. Ngươi không muốn, ta muốn. Chậc chậc, lại có thể luyện chế không ít cương thi khôi lỗi. Tôn Lương đồ lão bà hắn thật đúng là tiêu chí. Ta muốn đem nàng hoàn mỹ luyện chế thành cương. Thật tốt chân tàng. Bệnh thần kinh, tranh thủ thời gian tìm A. Lại nói, cái này Tôn Lương đồ không phải có cái nữ nhi sao? Nghe nói là cái người mù. Những cái kia treo ngược nữ quyến bên trong. Giống như không có người mù. Không có sao. Ta dù sao không phân rõ. Tìm đi, tìm đi. Thần kiếm sơn trăng thì như vậy lớn một chút địa phương. Đào sâu ba thước cũng phải tìm đến ma kiếm. Không phải vậy không tốt giao nộp A. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.